thiếu soái trở về. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210. Thiên Tàn Trần Ninh để đồng lộn xôn tại hiện trường cho Đồng Thiên Bảo và Tommy Nương dọn dẹp. Anh rời đi trước. Khi anh ra khỏi quán trà Quan Vân Hiên, có ba chiếc xe Jeep màu đen đậu bên đường. Điển Trừ và Bát Hỗ Vệ đang đợi anh đi ra để hộ tống anh trở về. Trần Ninh lên xe và nói với Điển Trừ. Về nhà, Điển Trừ trầm giọng nói. Vâng, thiếu gia. Ba chiếc xe Jeep lái một cách an toàn hướng về phía Giang Bân Hoa Viên mà đi về. Trên đường đi, Điển Trừ cung kính nói với Trần Ninh. Thiếu gia, tôi có chuyện cần phải báo cáo. Trần Ninh nhắm mắt lại, dáng người hơi lắc lư theo xe Jeep. Nhàn nhạt nói, Điển Trừ cho biết, ngày mốt, Hải quân quân khu Giang Nam sẽ chính thức đưa tàu khu trục tai 055 vào biên chế. Tướng quân Lưu Trấn Bình, tổng tư lệnh quân khu Giang Nam, biết cậu đang ở Trung Hải, nên có phái người đến đây để mời cậu tham dự buổi lễ phục ra mắt tàu khu trục vào ngày mốt. Lưu Trấn Bình, tướng quân Hoa Hạ, tổng tư lệnh quân khu Giang Nam, xét về quân hàm, thiếu soái Bắc Cảnh của Trần Ninh còn cao hơn Lưu Trấn Bình một bậc. Xét về chức vụ, Trần Ninh là tổng tư lệnh của khu vực phía Bắc, còn Lưu Trấn Bình là tổng tư lệnh của Giang Nam. Hai người có thể xem là ngang nhau. Về giao tình, Trần Ninh và Lưu Trấn Bình đã từng ra nước ngoài để tham gia các cuộc tập trận chung quốc tế. Vào thời điểm đó, các thế lực thù địch nước ngoài cố gắng nhân cơ hội để giết Lưu Trấn Bình. Nhưng vào thời điểm quan tia không nanogam lúc ấy, Lưu Trấn Bình đã được Trần Ninh cứu. Vì vậy, Lưu Trấn Bình và Trần Ninh có thể coi là tình bạn sinh tử tương giao. Trước đây, Lưu Trấn Bình rất kính trọng và ngưỡng mộ Trần Ninh, coi Trần Ninh như anh em của mình. Trần Ninh mở mắt và cười nhẹ. Đây là tàu khu trục tai 055 thứ ba của Hoa Hạ chính thức đi vào biên chế đúng không? Điển Trừ gật đầu. Vâng, Trần Ninh cười nói. Đây có thể xem là vũ khí lợi hại cho người anh em ở Giang Nam rồi. Sự kiện này vô cùng quan trọng. Và lại tôi có kết nghĩa sâu sắc với tướng Lưu. Anh ta đã mời tôi tham gia nghỉ lễ rồi. Nên tôi không thể không đi. Cậu giúp tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ cùng gia đình đến tham dự buổi lễ vào ngày mốt. Điển Trừ lớn tiếng nói. Tuân lệnh, 9 giờ tối. Trần Ninh về đến nhà. Trong phòng khách, Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, còn có Đồng Kha đang bàn chuyện đi đâu du lịch. Thì ra, ngày mốt là sinh nhật của con gái Tống Thanh Thanh. Tống Xính Đình muốn tranh thủ lúc này công việc không quá bận rộn, cùng gia đình đi du lịch, tiện thể ăn mừng sinh nhật 5 tuổi của Tống Thanh Thanh. Thấy Trần Ninh, Tống Xính Đình ngay lập tức hỏi Trần Ninh có ý kiến gì không? Ngày mốt, chẳng phải ngày mốt, khu trục hạm tai 055 chính thức đi vào biên chế tại căn cứ Hải quân Đông Giang, tỉnh Giang Nam sao? Trần Ninh lập tức nói. Con còn nhỏ, đi du lịch xa không thích hợp. Tôi đề nghị chúng ta đi thành phố Đông Giang. Tống Xính Đình và những người khác đều đồng ý, Đồng Kha cười nói. Đông Giang tốt lắm, Đông Giang là một thành phố biển. Chúng ta có thể đến bờ biển chơi. Tống Thanh Thanh nghe xong cũng vỗ tay. Vui vẻ hét lên, ra biển chơi, xuống biển chơi. Cô giáo nói trên biển có T4 U chiến. Ê bồ ơi, chúng ta tới biển rồi. Bố dẫn con lên T4 U chiến chơi được không? Trần Ninh cười nói. Được. Bố sẽ dẫn con lên T4 U chiến chơi. Tống Thanh Thanh ngây ngắn cả người. Thật sao? Trần Ninh cười nói. Đương nhiên. Tống Thanh Thanh trở nên phấn khích. Âu ía, bố con đẹp trai quá. Bố nói sẽ đưa con lên tàu chơi. Con háo hức quá. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cười thành tiếng. Không tin những điều anh nói. Tống Xính Đình trừng mắt nhìn Trần Ninh. Thấp giọng cười nói. Anh chưa từng nghe chuyện Tăng Sâm giết lợn, sao? Bố mẹ nhất định phải giữ lời hứa với con cái. Không được nói dối con. Trần Ninh cười nói. Anh không nói dối. Tới lúc ấy anh sẽ đem con bé lên T4 U chiến tham quan. Tống Xính Đình xua tay. Được rồi. Anh ba hoa với con chúng ta lại còn không chịu thừa nhận. Không lẽ người bình thường lên được T4 U chiến sao? Trần Ninh không biết nên khóc hay cười khi nghe những lời đó. Nhưng anh không thanh minh. Đường Gia, tỉnh thành, Đường Bắc Đầu và con trai cả Đường Thiên Kỳ đang chơi cờ vây. Đường Thiên Kỳ cẩn thận, tỉ mi, tính tình khôn ngoan, tính toán giỏi nên tài đánh cờ cũng rất tốt. Tuy nhiên, anh đã chơi với bố mình trong nửa tiếng. Cuối cùng thua bố mình một khoảng cách nhỏ. Đường Thiên Kỳ khen, bó, tài đánh cờ của bố thật tuyệt. Con không thể sánh bằng. Đường Bắc Đầu cười to khi nghe câu nói của con trai. Con thật ra cũng không tồi. Sẽ nhanh thôi. Bố con già đi. Và thế giới này là hai anh em con đó. Đường Bắc Đầu vừa mới nhắc đến con trai út Đường Thiên Quyền. Đột nhiên lão quản gia Đường Tam Tài từ bên ngoài vội vã bước vào. Đường Tam Tài vừa đi vào đã quỳ xuống. Run rẩy nói. Lão gia, nhị thiếu gia. Đường Bắc Đầu cười nói. Thiên Quyền trở về rồi sao? Với bộ dạng của ông, có phải Thiên Quyền đem đầu Trần Ninh về không? Thằng con này, tôi đã nói tứ đại thiên vương tên nào cũng sát khí nặng cả. Giết Trần Ninh nhẹ nhàng chút, đừng nhiễu loạn dân chúng. Mà nó không nghe, Đường Tam Tài run rẩy nói. Lão gia, là nhị thiếu gia tự mình. Nụ cười của Đường Bắc Đầu đông cứng trong giây lát. Ông ta đột ngột đứng dậy. Nghỉ ngờ hỏi, ông đang nói cái gì? Con trai tôi xảy ra chuyện gì? Đường Tam Tài bỏ xuống đất, run rẩy nói, nhị thiếu gia, còn có tứ thiên vương. Thi thể của họ bây giờ đang ở sân trước. Bùm, nghe những lời này, Đường Bắc Đầu run lên như bị sét đánh. Ông ta ngã xuống, may mà con trai cả Đường Thiên Kỳ kịp thời đỡ lấy. Đường Thiên Kỳ lo lắng nói, bố, đừng kích động. Nhớ chú ý sức khỏe. Đường Bắc Đầu giơ bàn tay run rẩy chỉ về phía của. Ra ngoài, giúp bố. Bố muốn gặp em trai con. Ngay sau đó, Đường Bắc Đầu và nhóm người của ông ra đến sân. Trong sân, có 5 tấm bảng gỗ. Trên đó có 5 xác CS3T. Đó là xác của Đường Thiên Quyền và Tứ Đại Thiên Vương. Đường Bắc Đầu không kìm được tiếng khóc khi nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình. Con trai tôi, Đường Thiên Kỳ, Đường Tam Tài và những người khác vội vàng giúp đỡ. Lão gia, xin hãy chú ý sức khỏe. Ý Đường Bắc Đầu uất ức phẫn nộ. Chua xót nói, Trần Ninh, đồ C4 mét thú. Giết môn đệ của tao. Giết con nuôi tao. Bây giờ lại giết con của Tép. Tao không giết cả nhà mày. Thề không làm người. Sau khi nói xong, ông ta nói với Đường Tam Tài. Ông chuẩn bị xe cho tôi ngay lập tức. Tôi phải đến Miếu Lãng Thành Hoàng trong đêm. Tôi muốn Thiên Tàn xuất sơn. Thiên Tàn phải G3TCS3T Trần Ninh. Thiên Tàn, tất cả mọi người nghe thấy cái tên này đều phát ra một tia sợ hãi thấu xương. Thiên Tàn từng là thuộc hạ đáng sợ nhất của Đường Bắc Đầu. Hắn đã giết hơn 3.000 người. Và hầu hết họ đều không phải kẻ thù của hắn. Hiến ai có thể chịu được quá 2 chiêu của hắn? Người có thể tiếp được 3 chiêu của hắn? Hiện vẫn chưa xuất hiện. Năm xưa, khi Đường Bắc Đầu đàm phán với một ông chủ lớn, bên kia mang theo 1.000 người, trong khi Đường Bắc Đầu chỉ mang theo một mình Thiên Tàn. Cuối cùng, hai bên đàm phán thất bại và đánh nhau. Chính Thiên Tàn đã sử dụng một thanh kiếm hư lại để bảo vệ Đường Bắc Đầu khỏi vòng vây và G3TCS3T hơn 500 kẻ thù. Việc đó khiến cho danh tiếng của Thiên Tàn vang dội khắp tỉnh Giang Nam. Nhưng cũng vì giết quá nhiều người và tạo ra quá nhiều kẻ thù. Kẻ thù của Thiên Tàn đã bắt cóc vợ con của hắn. Đe dọa Thiên Tàn. Thiên Tàn không màng đến sự uy hiếp của kẻ thù. Cuối cùng chúng giết vợ con hắn trước mặt. Hắn cũng G3TCS3T cả gia đình của kẻ thù. Nhưng kể từ đó, tâm lý của Thiên Tàn có vấn đề. Hắn từ chối sống trong ngôi biệt thự do Đường Bắc Đầu tặng mà chuyển đến Miếng Thành Hoàng. Hắn dùng xích chó tự buộc quanh cổ và sống trong chuồng chó ở Miếu Lão Thành Hoàng. Cuộc sống nửa người nửa chó của hắn đã duy trì được 10 năm nay. Đường Bắc Đầu không cho phép bất cứ ai đến gần Miếu Lão Thành Hoàng. Hàng ngày cử người chuyển đồ ăn đến chuồng chó nơi đó. Tối nay, Đường Bắc Đầu đích thân đến đưa thức ăn đến miếu Lão Thành Hoàng. Dưới ánh trăng, trong chuồng chó phía trước miếu Thành Hoàng đổ nát, có một người ăn xin tóc dài mặc rẻ rách đang ngủ. Trên cổ buộc một sợi xích chó rỉ sét. Cách đó không xa, có một thanh kiếm bị gãy màu đen bắn thiêu. Tên ăn mày tóc dài rách dưới ấy chính là sát thần mà ai cũng bàn tán. Thiên Tàn, Đường Bắc Đầu cầm đồ ăn, chậm rãi đi đến, đặt đồ ăn xuống. Ông ta nhìn Thiên Tàn người đang bất động nằm như xác ăn xin. Chậm rãi nói, Thiên Tàn, sau khi vợ con cậu bị kẻ thù G3TCS3T, cậu đã sống một cuộc đời tự hành hạ mình. 10 năm rồi, cậu vẫn chưa giải thoát được nỗi đau. Giọng nói khàn khàn của Thiên Tàn vang lên. Ông Đường, ông không hiểu, đừng quấy rầy tôi nữa. Ông về đi, Đường Bắc Đầu trầm giọng nói. Tôi hiểu, bởi vì, con trai tôi bị giết. Nghe vậy, Thiên Tàn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đường Bắc Đầu. Đường Bắc Đầu tức giận nói. Cho nên tôi hiểu được nỗi đau của cậu. Bây giờ chắc cậu cũng hiểu được sự tức giận của tôi. Đường Bắc Đầu, tôi xưa nay chưa bao giờ cầu xin ai. Nhưng hôm nay tôi thật sự xin cậu. Tôi muốn cậu xuống núi giúp tôi giết địch. Một lúc sau, Thiên Tàn chậm rãi hỏi. Người đó là ai? Đường Bắc Đầu tinh thần chấn động. Trầm giọng nói. Trần Ninh, cách Trương.